Chương 1204, thầy trò gặp lại. Thời gian này, ai ngươi pháp xe thương vụ chạy bằng điện cửa chậm rãi mở ra. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây ngẩn cả người. Dựa vào bên trong xe đèn ánh sáng, hắn nhìn đến Đường Dịch Thiên chính cười tủm tỉm ngồi ở chỗ ngồi, ở Đường Dịch Thiên bên người còn có Jennifer. Mà hai người chỗ ngồi giữa trong khe hát còn lộ ra một cái đầu nhỏ, không phải Đường Hạo Nhiên còn có ai. Hạ Nhược Phi chố mắt ngoác mồm, một lát mới nói, Đường đại ca, ngươi làm sao đích thân đến còn có Jennifer cùng Hạo Nhiên, các ngươi làm sao cũng tới rồi. Muốn biết phách tư tuy rằng cùng Sydney giống như đều tại Úc Châu, nhưng là lưỡng địa chi gian cự ly có hơn 4.000 km, tự điều khiển ít nhất phải hơn 10 giờ, mặc dù là thừa đi máy bay cũng phải gần 5 tiếng. Hạ Nhược Phi cảm thấy để Đường Dịch Thiên hỗ trợ giải quyết thẻ căn cước món, thuyên chuyển máy bay đã quá phiền toái, không nghĩ tới cả nhà bọn họ lại còn thật xa từ Sydney trực tiếp chạy tới. Đây thật là ngan nở đà mở xa xôi a. Đường Dịch Thiên đối với Hạ Nhược Phi biến ảo phía sau dung mạo thoáng có chút không thích ứng, theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, bất quá Hạ Nhược Phi thanh âm là không có đổi, hơn nữa bọn họ cũng biết Hạ Nhược Phi thần kỳ thủ đoạn, rất rõ ràng trước mắt cả người tuyệt đối không phải là giả mạo. Đường Dịch Thiên cười ha ha no ý nói, Hạo Nhiên hắn muốn gặp ngươi đến mưu cờ rất ta, ngươi lại sốt ruột về nước đi, vì lẽ đó chỉ có thể là chúng ta chạy tới nha. Jennifer cũng cao hứng no ý nói, mùa hè, lên xe trước đi. Đúng, lên xe hăng nói. Đường Dịch Thiên cũng liền vội vàng nói. Jennifer chủ động đến xếp sau đi theo Đường Hạo Nhiên ngồi cùng một chỗ, đem vị trí cho Hạ Nhược Phi nhường ra. Hạ Nhược Phi vo nở dê qua xe đầu, từ mặt khác một bên lên xe. Hắn trước tiên quay đầu đi nhìn một chút Đường Hạo Nhiên, cười nói, Hạo Nhiên, thấy sư phụ làm sao cũng không chào hỏi a, đứa nhỏ này, mấy tháng không thấy còn sợ người lạ nữa nha. Đường Hạo Nhiên đối với Hạ Nhược Phi biến ảo sau dung mạo ngược lại là hết sức quen thuộc, dù cho Hạ Nhược Phi trơn lên cùng nguyên lai một chút chỗ tương tự đều không có, cái kia loại cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc nhưng là sẽ không thay đổi. Nếu như đi ở trên đường cái, không có ai nói cho hắn biết người này là Hạ Nhược Phi. Có thế hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra đến, nhưng biết phía sau, loại cảm giác đó ngay lập tức sẽ có thể đối được. Đường Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng cười, gọi nói, sư phụ Hạ Nhược Phi thăm dò qua tay đi xoa xoa hắn tóc, cười ha ha no ý nói, tiểu tử này sư phụ không ở bên người, ngươi tu thành sẽ không lười biếng a sư phụ, ta mỗi ngày đều rất nghiêm túc. Đường Hạo Nhiên nói, ta hiện tại đã sắp muốn đạt đến luyện khí 4 tầng. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ nhìn Đường Hạo Nhiên, nói, thật sao vậy, một lát đây ta phải cố gắng khảo giác ngươi thời gian này. Đường Dịch Thiên cười nói, Nhược Phi, ta ở Phách Tư có một chỗ nghỉ phép biệt thự, tối nay liền ở Phách Tư ở một buổi chiều đi, ngươi coi như gấp đi nữa trở lại, nên cũng không trở thành muốn suốt đêm chạy về chứ. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói, đó là không cho tới, nếu đến rồi bên này, vậy thì nghe Đường đại ca an bài. Nguyên bản nếu như Đường Dịch Thiên một nhà cũng không đến, Hạ Nhược Phi là muốn suốt đêm cất cánh trở về nước, nhưng nhân ra ngan nở đà mở xa xôi chạy tới, chính mình vội vã gặp một mặt muốn đi, vậy thì quá bất cận nhân tình. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe, tài xế liền khởi động xe hướng phía trước chạy, hiển nhiên Đường Dịch Thiên từ lâu dặn dò nhận được người phía sau trực tiếp về nghỉ phép biệt thự. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà ở trên xe một đường nói chuyện thiếm, xe gần như mở 40 phút tả hữu. Liền đi tới một tòa ven biển nghỉ phép biệt thự. Biệt thự này không coi là quá lớn, là một tòa tầng 3 nhỏ lầu. Bất quá chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đầy đủ, biệt thự sân đối diện biển rộng, ra ngoài không bao xa chính là bãi cát mềm mại, hậu viện còn có một vườn hoa nhỏ. Tài xế đem Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà đưa đến phía sau, liền trực tiếp đi xe rời đi, ở đây không có lưu bất kỳ công việc gì nhân viên cùng với bảo tiêu các loại. Có Hạ Nhược Phi ở, vấn đề an toàn căn bản không cần có cái gì lo lắng. Đường Dịch Thiên cũng biết Hạ Nhược Phi lần này đổi đầu đổi mặt đến Australia, nhất định là càng ít người biết càng tốt, liền ngay cả người tài xế kia đều là hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Trung Australia dân bản xứ, hơn nữa còn là tâm phúc của hắn thủ hạ. Đường Dịch Thiên đem Hạ Nhược Phi sắp xếp ở lầu 2 một gian lớn trong phòng khách. Hạ Nhược Phi trở về phòng đem tùy thân bao thả xuống, thuận tiện khôi phục nguyên lai dung mạo. Này mới đi xuống lầu đi. Hắn cũng không có làm Đường Dịch Thiên đám người mặt biến ảo dung mạo, tuy rằng ở Đường Dịch Thiên người một nhà trong lòng, hắn vốn là thần tiên nhân vật tầm thường, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là nghĩ hết số lượng điệu thấp một ít, này loại trực tiếp khống chế bắp thịt xương cốt biến ảo dung mạo phương pháp, xem ra quả thật có chút dọa người. Hạ Nhược Phi một hồi lâu, Đường Dịch Thiên liền cười ha ha no ý nói, Nhược Phi ai nhìn như vậy đứng lên liền thoải mái hơn. Hạ Nhược Phi cười nói, dung mạo chỉ là túi ra mà thôi Đường đại ca, các ngươi thật không cần thiết ngan ở đà mờ xa xôi chạy tới, ta thường thường đều phải đến Úc Sở Chây Ly A bên này, đến thời điểm tự nhiên sẽ đi bái phòng các ngươi. Đường Dịch Thiên nói, như vậy sao được chứ, biết lao đệ ngươi đã đến rồi Úc Sở Chây Ly A, ta thế nào cũng giống như ngươi gặp cái mặt ta lại nói ngươi chính. Là Hạo Nhiên sư phụ đây tiểu gia hỏa, nếu như biết ngươi đã đến rồi Úc Sở Chây Ly A, ta cũng không dẫn hắn cùng ngươi gặp mặt, cái kia không được trách ta. Một bên Đường Hạo Nhiên như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, nói, sư phụ, ngươi cái này thay đổi dung mạo phương pháp thật có thú A, có thể hay không dạy ta A. Hạ Nhược Phi cười hỏi, tại sao đột nhiên nghĩ học cái này đây. Đường Hạo Nhiên nói, ta muốn trở thành kiệt bố trí xâm bộ dạng. Hạ Nhược Phi không khỏi thấy buồn cười, hỏi, tại sao? Jennifer ở một bên cười nói, kiệt bố trí xâm là bọn hắn lớp một nam hài tử kéo lần, ngươi tại sao muốn biến thành kiệt bố trí xâm bộ dạng đây. Đường Hạo Nhiên nói, hắn thường thường bắt nạt những người bạn nhỏ khác, ta muốn đùa cợt chọc ghẹo hắn A. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên liếc nhau một cái, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Hạ Nhược Phi hỏi, Hạo Nhiên, tiểu tử này nên sẽ không cũng bắt nạt ngươi đi. Đường Hạo Nhiên kiêu ngạo no ý nói, sư phụ, hắn cũng không dám bắt nạt ta. Đừng xem hắn ở lớp học vóc dáng to lớn nhất, thế nhưng 10 cái hắn gộp lại đều không đánh lại được ta đây. Đường Dịch Thiên ho khan một hồi, nói, Hạo Nhiên, sư phụ dạy công phu của ngươi không phải là cho ngươi đi đánh nhau nha, ngươi không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Hạ Nhược Phi cười híp mắt mà nhìn Đường Hạo Nhiên, nghĩ muốn nghe một chút hắn là trả lời như thế nào. Đường Hạo Nhiên lưỡn ngực nói, ta mới sẽ không bắt nạt người khác đâu, sư phụ nói ta đều nhớ kỹ đây. Hơn nữa kiệt bố trí xâm bắt nạt những khác bạn học nhỏ thời gian, ta còn sẽ đứng ra ngăn cản hắn. Hắn vừa bắt đầu còn muốn dạy dỗ ta, kết quả bị ta dạy dỗ một trận, sau đó liền cũng không dám nữa ở trước mặt ta bắt nạt bạn học khác. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nói, Hoắc tiểu Hạo Nhiên đều biết hành hiệp trượng nghĩa nha. Không tồi không tồi. Đường Hạo Nhiên nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, sư phụ, ta tối nay có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Hạ Nhược Phi cười nhìn một chút Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, sau đó nói, có thể a, ta còn muốn khảo giác tu vi của ngươi đây. Mặt khác tu luyện tới có vấn đề gì, ngươi cũng có thể hỏi ta, chúng ta hai thầy trò tối nay liền cầm đuốc soi dạ đàm, thế nào ư? Quá tốt rồi. Đường Hạo Nhiên cao hứng nhảy lên. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, bọn họ cao hứng đều không kịp đây. Jennifer cười nói, Hạo Nhiên, nếu buổi tối muốn cùng sư phụ ngủ chung, vậy bây giờ còn không nhanh đi đánh răng rửa mặt biết rồi. Đường Hạo Nhiên đáp lời. Jennifer mang theo Đường Hạo Nhiên đi rửa mặt, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở trong phòng khách cùng Đường Dịch Thiên nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến cái thân phận này vấn đề, không nhịn được hỏi, đúng rồi Đường đại ca, ta đến thời điểm dùng thân phận này nhập cảnh Hoa Hạ, cái này người cũng chỉ có nhập cảnh ghi chép, phía sau liền biến mất rồi. Sẽ hay không cho ngươi tạo thành phiền toái gì a? Đường Dịch Thiên suy nghĩ một chút nói, vấn đề này cũng không lớn, thực sự không được cứ như vậy đi, ngươi trở lại Tam Sơn phía sau dùng cái kia ngụy trang dáng vẻ đến cạnh biển đi lượn một vòng, chúng ta bên này liền báo một cái mất tích, nói ngươi hạ biển bơi phía sau liền chưa có trở về, vượt qua nhất định số trời là có thể nhận định cái này nhân tử vong, thân phận kia ghi chép liền toàn bộ đều tiêu trừ. Hạ Nhược Phi vừa nghe không khỏi vui vẻ. Hắn nguyên bản cũng phải cần đến biển đi lên, bởi vì hắn ban đầu là điều khiển du thuyền ly khai Tam Sơn, cuối cùng còn phải mở ra chiếc kia du thuyền trở về bến thuyền A, bằng không như thế lớn một chiếc du thuyền liền như thế biến mất không thấy. Hạ Nhược Phi cũng không giải thích rõ ràng A, vậy cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, đến thời điểm ta với ngươi liên hệ. Đường Dịch Thiên gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói, Nhược Phi, ngươi lần này trở về thật sự không đi tiên cảnh nông trường bên kia? Nhìn Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, lần này thuộc về phi pháp nhập cảnh, không tiện lắm, hơn nữa ta còn vội vã trở về đây. Đúng rồi Đường đại ca, ngươi không nói với Lương Tề Siêu ta đến Úc Sở Chây Ly A chứ? Không có, ngươi đều nói này, đây không phải phương thức bình thường nhập cảnh, ta làm sao sẽ đến nơi nói lung tung vậy. Đường Dịch Thiên nói, ngoại trừ Jennifer, cùng Hạo Nhiên, không có ai biết ngươi đến Úc Sở Chây Ly A đến rồi. Bao quát hỗ trợ giải quyết thẻ căn cước món người, bọn họ cũng không biết thân phận chân thực của ngươi, vậy thì tốt, Đường đại ca làm việc ta yên tâm. Hạ Nhược Phi cười nói. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bởi vì Hạ Nhược Phi sáng mai còn muốn bay Hoa Hạ, vì lẽ đó cũng không có tán gẫu quá muộn, liền cùng lên lầu trở về phòng. Đường Dịch Thiên còn chuyên môn đến Hạ Nhược Phi gian phòng, dặn dò Đường Hạo Nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể quấy nhiễu Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer về phòng của mình phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đem Đường Hạo Nhiên gọi đi qua, kiểm tra rồi một phen phát hiện tu vi của hắn thật sự đã đến luyện khí kỳ 3 tầng, hơn nữa cách đột phá nên cũng không tính quá xa. Điều này nói rõ tiểu gia hỏa thật sự là chuyên cần luyện không nghỉ, một ngày đều không có thả lỏng. Hạ Nhược Phi tự nhiên hết sức hài lòng, hắn lại cho Đường Hạo Nhiên nói một chút Liệt Dương trải qua tu luyện sự tình. Hắn tu vi của chính mình tăng cao, lực lượng tinh thần cảnh giới tăng lên phía sau, đối với trong tu luyện cảm ngộ một cách tự nhiên cũng có tăng lên, tuy rằng Liệt Dương trải qua kinh nghiệm tu luyện đều đến từ chính truyền thừa Ngọc Phù, nhưng hắn đối với môn công pháp này lý giải, đối với những này kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ, nhưng là không bình thường. Giảng xong sau, Hạ Nhược Phi lại cho Đường Hạo Nhiên giải đáp một ít trong tu luyện nghi vấn, cuối cùng một xem thời gian đều 1 giờ sáng hơn nhiều, lúc này mới chú ý Đường Hạo Nhiên mau tới giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi còn đang ngủ trong ngộng, liền mơ mơ màng màng cảm giác được Đường Hạo Nhiên bỏ dậy. Hắn vừa mở mắt nhìn, Đường Hạo Nhiên đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cầm trong tay linh tinh bắt đầu tu luyện. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác được một chút xấu hổ, làm là sư phụ hắn, tu luyện tới đều không có Đường Hạo Nhiên kiên trì được như thế tốt. Hắn không làm kinh động Đường Hạo Nhiên, lặng lẽ lòng đất giường đi rửa mặt một cái, sau đó cũng lấy ra nguyên tinh đến bắt đầu tu luyện. 2 giờ hậu, hai thầy trò trước sau từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hạ Nhược Phi nói, Hạo Nhiên, không tồi không tồi, tu luyện hết sức khắc khổ. Đường Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, nói, sư phụ, vậy ngươi dạy ta cái kêu biến ảo dung mạo phương pháp đi. Hạ Nhược Phi không khỏi cười nói, còn nhớ chuyện này đây, ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, chờ sau này ngươi tu vi đạt đến yêu cầu, ta sẽ dạy ngươi kỳ thực luyện khí 3 tầng nhất định là có thể tu luyện Hạ Nhược Phi cái kêu biến hóa dung mạo phương pháp. Bất quá Hạ Nhược Phi lo lắng giao cho Đường Hạo Nhiên phía sau, tên tiểu tử này chơi tâm quá nặng, khắp nơi đi đùa cợt người, ngẫm lại hay là chờ hắn lớn lên một ít, tâm tính càng sau khi chín lại nói. Đường Hạo Nhiên có chút thất vọng, nói, vậy cũng tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm một chút đạt đến yêu cầu, nghĩ như vậy là được rồi. Hạ Nhược Phi nở nụ cười. Tiếp đó, hắn trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một khối linh tinh, đưa cho Đường Hạo Nhiên, nói, ta nhìn ngươi tu luyện như thế khắc khổ, khối này linh tinh ngươi cầm trước, miễn cho ngươi trong tay khối này dùng sau khi xong, làm lỡ tu luyện. Sư phụ, ta cảm giác này linh tinh bên trong linh khí còn rất nhiều đây, không cần cho ta mới. Đường Hạo Nhiên liền vội vàng nói nói. Cho ngươi sẽ cầm. Hạ Nhược Phi nói, ngược lại đều là dùng tu luyện, lại sẽ không lãng phí. Vạn nhất ngươi linh tinh dùng hết rồi ta lại không ở bên người ngươi đầy khối này cầm đồ dự bị. Hạ Nhược Phi lần này được 200 khối nguyên tinh, sau này tu luyện nhất định là lấy nguyên tinh là chủ. Mà đối với Đường Hạo Nhiên tu vi bây giờ tới nói, sử dụng linh tinh tu luyện chính là mới vừa tốt. Cho mình đệ tử, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì. Đường Hạo Nhiên nghe vậy, ngoan ngoãn nhận lấy Hạ Nhược Phi cho hắn linh tinh, nói, cái kia tạ ơn sư phụ. Hạ Nhược Phi cười sờ sờ hắn đầu, nói, cùng sư phụ khách khí, cao y di mau mau đánh răng rửa mặt đi thôi. Hạ Nhược Phi mang theo Đường Hạo Nhiên lúc xuống lầu, Jennifer đã tự mình chuẩn bị xong bữa sáng. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà đồng thời ăn điểm tâm xong phía sau, tối hôm qua chiếc kia ai ngươi pháp xe thương vụ cũng lái đến nghỉ phép biệt thự bên này. Nhược Phi, sân bay bên kia tất cả an bài xong, chúng ta sẽ không tiễn ngươi đi sân bay. Đường Dịch Thiên nói, chúc ngươi một đường thuận lợi. Đường Dịch Thiên biết Hạ Nhược Phi này được thấp hơn điều động, hắn cùng Jennifer một cái ốc sở chơi li a nổi tiếng người hoa phú hào, một cái khắc càng la ngày sau lớn sao, một khi xuất hiện ở sân bay trên, muốn điệu thấp căn bản không thể, vì lẽ đó liền dứt khoát quyết định không đi sân bay. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, tốt vậy chúng ta gặp lại đi. Đường Hạo Nhiên lộ ra một tia không thôi vẻ mặt, nói, sư phụ, ngươi muốn thường xuyên đến ốc sở chây li a xem ta a. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, nhất định sẽ nha đồ đệ ngoan tại Úc Châu đây, hơn nữa sư phụ tại Úc Châu còn có sản nghiệp, sau đó sẽ thường thường lại đây. Đường Hạo Nhiên gật gật đầu. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà phất phất tay, ngồi lên rồi chiếc kia ai ngươi pháp xe thương vụ, ly khai nghỉ phép biệt thự, hướng về phách tư phi trường phương hướng đi.